Xì, miệng con hổ rứt ra khiến cổ của người đàn ông mặt sẹo đứt lìa, đầu và thân của hắn ta bị tách ra chẳng còn chút sự sống nào. Cách chương.